Cô dâu của trung tá. Chương 4, ba mẹ, đây là vợ của con. Góc truyện audio.com, thượng có chính sách, hạ có đối sách, cô cũng không tin không đối phó được, anh hãy đợi đấy. Tố Tố tránh không thoát, chỉ có thể bị đồ lưu manh này dùng sức mạnh kéo đi vào trong khu nhỏ, không thể nào hiểu rõ, môi trường tốt, vừa nhìn thì biết người bình thường không thể ở chỗ này. Xe đứng ở tầng dưới, Sở Lăng Xuyên mở cửa xuống xe đem Tố Tố cũng kéo xuống, đi tới cửa lấy thẻ mở cửa ra, rồi sau đó mang Tố Tố không hợp tác đi vào. Hai người lôi lôi kéo kéo đến thang máy đi tới lầu 8, Sở Lăng Xuyên cầm cái chìa khóa mở cửa, lại rất dễ dàng Tố Tố túm đi vào, đóng cửa, đẩy cô đến chỗ trong phòng khách. Sau khi Tố Tố đứng vững vàng, nhìn thấy phòng khách to như thế chỉ có hai người, một nam, nhìn qua khoảng 60 tuổi, đang ở bên cạnh bể cá cho cá ăn, một nữ tuổi tác không kém nhiều, đang xem TV. Hai người lớn tuổi bị Sở Lăng Xuyên và Tố Tố hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt trước rơi vào trên người Tố Tố, rồi sau đó là nhìn tay Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên nắm, cuối cùng mới nhìn hướng về phía Sở Lăng Xuyên, trong mắt có ngạc nhiên và vui sướng. Con trai rốt cuộc thông suốt mang phụ nữ trở về. Sở Lăng Xuyên ngược lại cầm vai Tố Tố, hướng cha mẹ trước mặt đầy đầy, lời nói làm giật mình giới thiệu thân phận Tố Tố. Ba, mẹ, đây là người con dâu tương lai hai người Tố Tố. Gì, Tố Tố thiếu chút nữa đứng không vững, người đàn ông này ở bên ngoài cái gì cũng dám nói ra a. Còn dâu tương lai, nào có người như thế, cô vội vàng phủ nhận nói. Tôi không phải, tôi cũng không biết anh ta nói lung tung. Sở ba và sở mẹ đánh giá Tố Tố, sở ba trái lại mặt không đổi sắc gọi Tố Tố đến ngồi. Sở mẹ trong mắt một nét thoáng hiện gì đó, dường như đối với Tố Tố mà nói rất không thích bộ dáng không có lễ phép của cô. Tố Tố không ngu, không ngốc, ánh mắt sở mẹ rõ ràng mang theo một loại xem thường dáng vẻ cao cao tại thượng, từ trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng di chuyển. Dưới tình huống bình thường, con dâu xấu gặp ba mẹ chồng, cái miệng phải ngọt ngào, biểu hiện lấy lòng một phen, ít nhất vừa vào cửa chào hỏi lễ phép vốn là nên có, nhưng mà Tố Tố đây là tình huống thứ hai, tuy là cô cũng cực kỳ kính giả yêu trẻ thế nhưng tình huống này, đạo đức tốt không thể nào phát huy. Ngồi đi Sở Lăng Xuyên cũng không quản nhiều như vậy, nắm vai Tố Tố, nhấn cô ngồi ở trên sofa, rồi sau đó rất không khách khí ngồi ở bên cạnh cô, một bộ bọn họ rất quen thuộc, bộ dáng vô cùng cực kỳ thân thiết, khiến Tố Tố vẫy không ra, nhịn không được quay đầu liếc một cái, lại quay đầu thấy ánh mắt ghét bỏ của sở mẹ, chắc hẳn trợn tròn mắt ở trong mắt sở mẹ là một hành động cực kỳ không lễ phép, nhất là trước mặt hai vị bậc trưởng bối. Ánh mắt này, khiến Tố Tố cực kỳ khó chịu, nhưng mà cô vốn không có quan hệ với Sở Đại Thiếu, cũng không phải cái gì là vợ tương lai, không phải vì lấy lòng ba mẹ anh ta mà sống, cho nên cô rất bình tĩnh. Sở mẹ thả điều khiển từ xa trong tay, nhìn phía Tố Tố, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tiểu Xuyên, con không chịu kết hôn, người trong nhà cũng không ép con, đừng có dẫn người lạ về nhà. Mẹ Sở Lăng Xuyên đối với lời mẹ mình có chút bất mãn lại có chút bất an. Mẹ Tố Tố là phụ nữ tiêu chuẩn con thừa nhận. Xác định hôm nay mang về giới thiệu hai người một phen, rồi về quân đội con sẽ viết báo cáo kết hôn. Tố Tố trong lòng có phần nổi giận, anh ta là ai vậy a? Góc truyện audio.com, anh ta nói kết hôn thì kết hôn, cô căn bản không biết anh ta có được hay không, người này não không phải có vấn đề đi, gặp hai lần đã nói kết hôn. Còn có vị sở mẹ này, nói cái gì mà đừng dẫn người lạ về nhà, cô căn bản không muốn tới được không? Tố Tố đang muốn nói chuyện, sở ba cũng ôn hòa nở nụ cười. Em bà già này, lúc con trai không có bạn gái, em mỗi ngày lại nhảy, bây giờ dẫn người về em lại thế, xem ra đứa nhỏ Tố Tố này rất tốt. Sở mẹ cũng là cảm thấy đem Tố Tố để vào mắt, còn bộ dáng không tình nguyện, cô dáng đoan chính, bày ra phong thái, nghe thấy sở ba nói, lại đưa một lối thoát. Trong nhà là ở chỗ nào? Này, thực coi cô như con dâu tương lai sao? Tố Tố nắm bàn tay đang cầm vai mình như kìm sắt không ra, cuối cùng nổi giận, trong lòng nhớ lại, Sở Lăng Xuyên, anh đừng hối hận. Nhớ xong, Tố Tố hướng về phía sở mẹ nở nụ cười. À, gì à con ở Trung Quốc. Lão ba thay đổi sắc mặt, sở mẹ lại càng một bộ ngu ngơ, vẻ mặt Sở Lăng Xuyên lại càng đặc sắc, muốn cười lại muốn giận, tâm đại khái cũng có, nhìn cô buông tay ra, vô cùng thân thiết mà còn rất nhẹ ở trên đầu Tố Tố vỗ một cái. Đừng gây chuyện, như thế nào còn nghịch ngợm như vậy. Sở Lăng Xuyên nói xong nhìn phía ba mẹ mình, thay Tố Tố trả lời vấn đề. Mẹ Tố Tố đùa với hai người thôi, cô ấy luôn luôn nghịch ngợm. Cô ấy người địa phương, ba mẹ đều ở đây. Sở ba mẹ hơi hơi phục hồi trở về, sở mẹ lại hỏi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 16 ạ. Tố Tố trả lời hoàn ở trong lòng nhịn không được sám hối một phen, chú a gì a, con không phải cố ý bất kính, thật sự là con trai hai người quá đáng giận, không cho anh ta chút biết tay, anh ta không biết phụ nữ là không thể tùy tiện khi dễ, không biết muốn làm gì thì làm là không đúng. Lúc Tố Tố trong lòng sám hối, sợ ba mẹ trực tiếp hết chỗ nói rồi, được con trai trực tiếp mang về cô vợ đầu chập mạch về. Ba mẹ, trời không còn sớm, con đưa cô ấy về nhà, buổi tối còn về đơn vị, chúng con đi trước. Sở Lăng Xuyên cũng không dự đoán được chiêu này của Tố Tố, khóe mắt rút túm Tố Tố đi ra ngoài. Nói thêm gì đi nữa, người phụ nữ này có thể làm mất lòng ba mẹ anh, về sau ở chung có thể khó khăn rồi. Sở ba và sở mẹ liếc mắt nhìn nhau, hai người ở quan trường lăn lộn vài năm như thế tự nhiên nhìn người cực kỳ chuẩn. Sở ba từng là bí thư đảng ủy, bây giờ đã nghỉ hưu, sở mẹ đã từng là phó hành trường ngân hàng nào đó, bây giờ cũng đã nghỉ, ở nhà tu sinh dưỡng tính. Sở ba và sở mẹ vẫn cảm đời này thấy bọn họ thành tựu lớn nhất không phải sự nghiệp mà là nuôi dưỡng dạy dỗ con tốt, chỉ có Sở Lăng Xuyên làm cho bọn họ đau đầu, 29 tuổi bạn gái một người cũng không có. Hôm nay, mặt trời mọc từ hướng Tây, đứa con này đột nhiên dẫn phụ nữ về còn nói là vợ chưa cưới, bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn bộ dáng, đứa con gái gọi là Tố Tố này, cũng không nguyện tiến vào cửa nhà bọn họ, với lại còn cho con trai họ một đòn, trong này khẳng định có chuyện. Nhìn bộ dáng Sở Lăng Xuyên vội vàng kéo Tố Tố rời khỏi, hai vị trưởng bối cũng không nói thêm cái gì, tùy ý hai người đi về phía cửa. Cái gì là vợ tương lai, phỏng chừng là vui mừng hụt rồi. Sở Lăng Xuyên mới vừa kéo Tố Tố đi, cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Một người đàn ông cao đi tới, bộ dáng chừng 40 tuổi, nhìn rất có phong độ. Tâm Tố Tố hồi hộp một phen, rồi sau đó trợn to mắt nhìn người tới, Sở Lăng. Cóc truyện audio.com, Xuyên nhưng lại hô, anh hai, như thế nào, đây là phải về quân đội hả? Anh hai Sở Lăng Xuyên nói qua ánh mắt rơi vào trên người Tố Tố, hơi nhíu mày, còn lại vẫn mang theo chút kinh ngạc, ngược lại có chút lưỡng lự hỏi. À, này không phải Tố Tố sao? Hai người, Sở Lăng Xuyên dường như sửng sốt một phen, tiếp đó nhếch môi cười. Anh hai, đây là vợ tương lai của em. Tố Tố trực tiếp hóa đá, cô tuyệt đối không dự đoán được anh hai Sở Lăng Xuyên là lãnh đạo ba của cô, mà còn sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp mặt. Ba cô là cảnh sát hình sự, mà anh hai Sở Lăng Xuyên là cục trưởng của ba cô A, bởi vì quan hệ với ba, gặp mặt vài lần. Tố Tố ngẫm lại bộ dáng chính mình vừa rồi ở trước mặt Sở ba mẹ già ngây già dại, khiến cô làm sao mà chịu nổi, thật sự là hỗn độn, ôi vứt mặt ba cô rồi. Cách chương.